Thần nông tiểu y tiên, chương 607, có súng không cần, dùng đao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hải Thạch lời nói này, cũng xác thực coi như là hỏi điểm chủ yếu đi rồi. Hiện tại phỉ binh cố thủ không ra, bọn họ lại không thể mạo hiểm cường công. Thật sự là đau đầu người khác sự tình. Lương Phi suy nghĩ một chút, vận dụng thần nhãn nhìn xuyên tường hướng đối diện nhìn một hồi. Phát hiện Mạc Tiêu mang lĩnh phỉ binh đều hiện vòng hình vòng núp ở cốc khẩu núi đá phía sau. Cái loại này góc độ, trừ phi chính bọn hắn ló đầu ra chịu chết, bằng không dùng thương là tuyệt đối không thể nào biết đánh tới bọn họ. Nhưng là, dưới mắt lại nên dùng biện pháp gì tài năng đem bọn họ bức ra đây? Lương Phi cùng Thẩm Hinh hai mắt nhìn nhau một cái, cơ hồ là cũng trong lúc đó hướng Hải Thạch đặt câu hỏi. Còn có bao nhiêu bom khói? Hải Thạch ngẩn người, hướng chính mình ba lô bên trong sờ vài cái, rất là chán nản nói. Chỉ có hai khỏa rồi. Hai khỏa, đủ rồi. Lương Phi cùng Thẩm Hinh lại lần nữa hai mắt nhìn nhau một cái, với nhau trong mắt đều lộ ra hiểu ý nụ cười. Lương Phi vừa cười nói với Hải Thạch. Thuốc lá sương mù đạn cho ta, sau đó sẽ gom những thứ kia chết đi binh lính trên người lựu đạn bỏ túi. Chúng ta để trước bom khói, lại đem lựu đạn bỏ túi toàn ném qua, ta cũng không tin bọn họ còn nằm không ra. Được, Hải Thạch hướng Lương Phi giơ ngón tay cái. Bắt đầu dựa theo Lương Phi nói gom lựu đạn bỏ túi. Bên này Thẩm Hinh cũng hướng đá lớn một bên mai phục Lý Tiêu Tiêu truyền đạt chỉ thị, để cho nàng sớm chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần thấy được cốc khẩu có người ló đầu, liền nổ súng xạ kích. Chờ đến hết thầy chuẩn bị ổn thỏa sau đó, Lương Phi hướng Hải Thạch ra dấu một cái, hai cái hướng trong tay bom khói, hướng Mạc Tiêu bọn họ ẩn thân địa phương ném tới. Lương Phi sớm đã dùng mắt nhìn xuyên tường định vị rồi bọn họ chính xác chỗ ẩn thân. Lần này bom khói ném đi qua, vừa vặn rơi vào dưới chân bọn họ, nhất thời khói dày đặc nổi lên bốn phía. Thẳng sặc đến đám người này môn nước mắt nước mũi toàn chảy ra, mắt bên ngoài căn bản cũng không có thể thấy mọi vật, lớn tiếng ho khan muốn thoát đi mai phục chi địa. Nổ, Lương Phi bọn họ đã sớm nắm chặt lựu đạn bỏ túi nơi tay, chỉ chờ đám kia phỉ binh môn loạn lấy một đoàn. Hồ loạn nổ súng thời khắc, con đường đem lựu đạn cho chuẩn xác vứt ra ngoài. Rầm rầm rầm, lần này thảm, mới vừa rồi còn có chút phỉ binh còn có thể chịu đựng bom khói nước mũi nỗi khổ. Này vài cái tay lôi quá đi, liền lập tức đưa bọn họ nổ cho náo loạn. Trong khói dày đặc, kêu thảm tiếng liên tiếp. Tiến lên, Lương Phi cầm trong tay súng tự động bưng lên, thoáng tay theo chính mình mai phục địa phương nhảy ra ngoài, bưng chặt họng súng. Hướng về phía những bóng người kia dư sức chỗ chính là một trận khai hỏa. Những người khác cũng đều rối rít nhảy ra, tay cầm súng tự động chính là một trận điên cuồng bắn phá. Mạc Tiêu mới vừa rồi tại Dạ Tàn Thiên một phen thổi phồng bên dưới, vẫn thật cho là có thể bắt lại Lương Phi, nhưng là không nghĩ đến lúc này mới giao một cái vào tay, chính mình liền hao binh tổn tướng, nhất thời bị cả kinh sợ mất mật, chỉ lo để cho thủ hạ nhanh tới đây bảo vệ mình, nơi nào còn có nửa điểm chiến niệm. Lương Phi một tay cầm thương, một tay nắm chặt mới vừa rồi theo Tử Xuyên một lang trong tay đoạt lại kiếm nhật, thấy người chém liền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc nhất thời, những thứ kia sớm bị sặc đến không mò ra đông nam tây bắc các binh lính, trong tay hắn nhất thời giống như cắt rau gọt dưa, ngã xuống một dãy lớn. Lương Phi chính giết được hưng khởi, lại thấy một cái đỏ mắt ra hỏa từ trong đống người chết chui ra, chỉ bên trong nắm lấy một thanh kiếm nhật. Trong miệng lộc cộc nói lấy Lương Phi nghe không hiểu xa quốc phương ngôn, liền giơ đao hướng Lương Phi chém tới. Lộc cộc đi Lương Phi đang muốn giơ đao ứng chiến, nhưng là không nghĩ sớm đã bị cách đó không xa Thẩm Hinh nhìn đến bên này tình trạng, giơ lên súng tự động trực tiếp đem kia hoa hoa thét lên ra hỏa đánh cho thành cái rồ. Này, ta thật vất vả tìm được cái có thể luyện đao, người tối thiểu cũng phải nhường ta cùng hắn qua mấy chiêu đi. Xe MONLITITA Net Lương Phi không nói hướng Thẩm Hinh nhún nhún vai, cau mày nói. Có súng không cần dùng đao, đầu óc ngươi chẳng lẽ giống như bọn họ, cháy hỏng. Thẩm Hinh nhanh chóng trắng Lương Phi liếc mắt, không quan tâm hắn, quăng lên súng tự động, hướng về phía đám kia phỉ binh chính là liền con thoi bắn phá. Bên này chúng đặc cảnh đội viên môn rất nhanh liền kết thúc chiến đấu. Lương Phi đang chuẩn bị quét dọn chiến trường lúc, lại phát hiện còn có một cái cầm đao ra hỏa, chính quái khiếu, căm tức nhìn chính mình. Người này người mặc một thân sĩ quan phục, nắp nồi, cặp mắt máu đỏ, trong ánh mắt tràn đầy tức giận ý. Lương Phi liếc mắt liền nhìn ra, người này còn là tên đầu mục, hơn nữa nhìn đi tới đao pháp cũng không tệ. Lương Phi đoán không lầm, cái này cầm đao điên cuồng xông về phía mình người, chính là Mạc Tiêu. Hải Thạch đang muốn móc súng đánh gục người này, Lương Phi nhưng là đột nhiên hướng hắn khoát tay chặn lại, lớn tiếng quát. Ai cũng không cần nổ súng, ta muốn gặp gỡ người này. Nhìn đến Mạc Tiêu trong tay nắm là kiếm nhật, Lương Phi cười lạnh hướng trong tay mình kiếm nhật vứt bỏ, mà là móc ra cột vào trên chân hoa hạ sản dao găm, cười lạnh hướng Mạc Tiêu một chỉ, quát lạnh. Đến, người nếm thử một chút chúng ta hoa hạ dao găm lợi hại. Hoa hạ dao găm giữ trong tay, hắn lạnh như băng thân đao, nhưng là để cho Lương Phi cảm thấy trong lồng ngực một trận nhiệt huyết sôi trào. Trong nháy mắt ở giữa, hắn liền cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng dọc theo cánh tay truyền khắp toàn thân. Hắn biết rõ, đây chính là hoa hạ dao găm điểm mạnh, có thể vì nắm đao giả mạnh mẽ giữ lại lực lượng. Tiểu tử ngươi tìm chết, Mạc Tiêu mặc dù bị mới vừa rồi đánh một trận rung động ở, hắn chiến tâm bản tự cháy toàn bộ, bất quá, nhìn đến Lương Phi quả nhiên tay cầm đoàn đao liền dám cùng trong tay mình kiếm nhật ứng chiến, trong lòng của hắn đang khiếp sợ đồng thời, nhưng là lướt qua một trận mừng như điên. Cái gọi là nhất thốn trường nhất thốn cường, hắn không tin, trong tay mình cái này chiến vô bất thắng trường đao, vậy mà đánh không lại trong tay đối thủ dao găm. Cái này cuồng ngạo tiểu tử, lại dám dùng dao găm cùng mình quyết đấu, nhất định chính là tại tìm chết. Gào, Mạc Tiêu trong tay trường đao, diêu tương chỉ Lương Phi, trong miệng càng là phát ra trận trận như sấm mà gầm thét, tựa hồ tại không chiến lúc, sẽ tới hướng Lương Phi thị uy. Lương Phi đối mặt với cái này cường hãn địch thủ, tựa hồ cũng cảm thấy đối phương chỗ đáng sợ. Bất quá, càng là đối thủ cường hãn, càng có thể kích thích trong lòng của hắn ý chí chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn phi thường muốn xem một chút, cái này mới nhìn qua mạnh mẽ địch thủ, đến cùng có thực lực gì cùng mình nhất quyết sinh tử. Tại hai người trong lúc giằng co, không khí chung quanh phảng phất đều như vậy ngưng dừng lại lên. Gào. Cuối cùng, Mạc Tiêu vẫn là không cách nào nhịn được Lương Phi trong con ngươi lệ mang, phát ra một tiếng sắc nhọn kêu, cầm đao điên cuồng hướng Lương Phi lao xuống đi qua. Lương Phi cười lạnh một tiếng, đồng dạng cũng là chút nào không sợ, dao găm trong tay hướng trong hư không nâng lên một đạo vết đao, chém về phía đối thủ. Mạc Tiêu kiếm nhật ngay đầu chém xuống, nhìn như rất nhiều là bình thản một cái đứng trung bình tấn đao, nhưng đao thế vô cùng ác độc cực kỳ mạnh, sức thế cuồng gấp. Giống như tật phong quét lá rụng bình thường sắc bén vô tận. Nếu là bình thường đối thủ, sợ là gần như chỉ ở của hắn một đao bên dưới liền đã toi mạng. Nhưng mà, Lương Phi tuyệt không phải bình thường đối thủ. Lương Phi thân ở không trung, trường đao tật truyền đi, nhanh chóng che gần, người cơ hồ là dán Mạc Tiêu trên thân thể lướt qua. Sau đó người khác càng là vọt đến Mạc Tiêu bên trái, dao găm trong tay lấy mau khiến người khó có thể tưởng tượng tốc độ. Cực chuẩn vô cùng ác độc mà đâm vào Mạc Tiêu phần bụng. Cách chương.